Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, mấy cái giám thị lão sư cũng chưa nói chuyện, chỉ có Liệu Phượng Châu rất bất mãn, người này tiểu cô nương, không có việc gì không cần nói bậy ta như thế nào nói bậy, Cố Khâm đạm nhiên nói. Vẫn là nói chẳng lẽ các ngươi hy vọng này bệnh hoạn trong bụng hài tử khó giữ được. Các ngươi là tính toán cho nàng chữa bệnh đi. Ta kiến nghị có thể chờ 10 ngày. Như vậy đi bệnh viện cũng có thể kiểm tra ra tới. Nếu là không hoài thượng, tự cấp nàng trị liệu liền hảo. Nhưng nếu là có mang, trước dùng thực liệu giúp đỡ điều dưỡng thân mình liền hảo. Liệu anh không nói lời nào. Phía dưới đồng học cũng đều có chút ngốc, không biết trước mắt là chuyện như thế nào. Kỳ thật này đó đồng học đều có chút không quá tin tưởng Cố Khâm. Bọn họ đều là học trung y, đều biết hoạt mạch ở 20 ngày thời điểm căn bản đem không ra hoạt mạch. Này thiếu nữ khẳng định là bậy bạ đi. Nhưng là muốn bậy bạ cũng không cần phải nói loại này mạnh miệng. Bất quá vài ngày sau, đi bệnh viện có thể kiểm tra ra tới không phải vạch trần. Vẫn là nàng cảm thấy chính mình đáp án sai rồi, cho nên muốn lừa gạt một chút đại gia. Mọi người tâm tư khác nhau, Cố Khâm cũng không muốn nhiều lời cái gì, thu thập đồ vật đi ra ngoài. Đi ngang qua bệnh hoạn thời điểm, nàng nói, ngươi tốt nhất quá mấy ngày đi bệnh viện kiểm tra hạ. Rốt cuộc hài tử tới không dễ dàng, nữ nhân vội vàng nói. Đa tạ tiểu cô nương, ta khẳng định sẽ không vội vã xem bệnh, chờ thêm mấy ngày, có thể kiểm tra thời điểm đi bệnh viện kiểm tra cái. Muốn thật là mang thai. Ta đây còn muốn đa tạ ngươi, Cố Khâm gật đầu. Không nói thêm cái gì, đi ra phòng học, hôm nay đây là cuối cùng một hồi khảo thí, điểm chờ quá đoạn thời gian liền xuống dưới, cấp không được, Cố Khâm vẫn là rất có tin tưởng. Này trung y sư giấy phép nàng là lấy định rồi, đi ra ngoài đã giữa trưa, Tần tiện sinh còn ở ven đường chờ, lên xe tử. Tướng quân cũng ghé vào trên ghế sau, thấy là Cố Khâm đi lên, hơi chút tinh thần chút. Mấy ngày nay tướng quân vẫn luôn đi theo bọn họ nơi nơi chạy. Nhìn dáng vẻ không rất giống nơi nơi ngắm phong cảnh, mà là ở tìm người. Cố Khâm đại khái biết tướng quân tìm chính là ai. Nhiều năm như vậy, nó chỉ sợ vẫn luôn không có quên cái kia hại chết nó người. Vẫn luôn tìm người chính là Tần đại ca sư phụ. Nó cũng muốn báo thù đi. Cố Khâm ngồi xong, Tần tiện sinh thế nàng cột kỵ đai ân toàn. Hôm nay muốn ăn cái gì? Nếu không chúng ta không ra đi ăn. Ta vừa rồi mua đồ ăn trở về, đợi lát nữa nấu cơm ngươi ăn. Cố Khâm di thanh. Khách sạn có thể nấu cơm? Tần tiện sinh bật cười. Đương nhiên không thể, ta là nói mang ngươi trở về, ta ở chỗ này có phòng ở, mấy ngày hôm trước làm người lộng vệ sinh, hôm nay có thể trở về ở kia hành, chúng ta đây trở về nấu cơm ăn đi, lái xe hơn một giờ mới đến Tần tiện sinh chỗ ở. Không phải quá trung tâm thành phố vị trí, ở Tam Hoàn, là bộ tiểu biệt thự, khu biệt thự tới. Cảnh vật chung quanh cũng không tồi, có cái đại thụ lâm cùng hồ nước, này tiểu biệt thự cũng không tính đại, tiểu tam tầng, sân nhưng thật ra rất đại, bên trong bố trí tụ linh trận, núi giả, hồ nước, cây cối, này đó trong viện bài trí cũng bị bố trí thành một cái nho nhỏ, mê ảo trận, tu vi thấp một ít, cũng chưa khả năng chính mình đi vào đi. Cố Khâm đối với trận pháp quen thuộc, không ai dẫn đường, giống nhau đi đi vào. Hai người vào tiểu biệt thự, bên trong mới bị quét tước quá, một tầng không nhiễm,